1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Chia bài giúp đỡ đem thẻ đánh bạc cất vào khay, đồng thời khấu trừ 5 cái điểm bơm nước. Lý Hòa khấu trừ mình 1 vạn khối tiền vốn, tổng cộng trước sau thắng 430 vạn. Khấu trừ bơm nước còn thừa lại 4.082.50 nguyên. Tô Minh phàn nàn nói, sòng bạc thật đen, lập tức liền trừ hơn 21 vạn. Lý Hòa càng nhiều hơn chính là tại nghĩ lại vừa rồi ván bài. Giống như không có nghe thấy Tô Minh, chỉ là nói thẳng, đi tìm Vu Đức Hoa, chúng ta trở về đi. Nhìn xem Lý Hòa rời đi thân ảnh, sau lưng càng nhiều hơn chính là ánh mắt hâm mộ, có lẽ là nhận lấy khích lệ, càng nhiều người tiếp tục đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Vu Đức Hoa ngay tại trên bàn ngồi cắm đầu nghiên cứu mã kinh, thấy hai người trở về, không ngẩng đầu, ấn xong rồi, thời gian đủ dài nha. Không sai, ta nghĩ đến đám các ngươi nhiều lắm là kiên trì cái một cái giờ đâu. Tô Minh rốt cục đạt được trả thù cơ hội, lập tức đem khay bên trong thẻ đánh bạc nện vào Vu Đức Hoa trước mặt. Cười khẩy nói, ánh mắt gì, ta ca xuất mã, sẽ thua tiền, ngoặc kép, cái này, đây đều là thắng. Vu Đức Hoa quả thực không dám tin, hắn 5 vạn khối tại Barakat cũng mới giữ vững được nửa giờ không đến, liền thua không còn một mảnh. Bất quá hắn là cái khắc chế người, thua liền tuyệt đối sẽ không lại làm oan đại đầu, bằng không cũng sẽ không uống vào miễn phí đồ uống. Ở đây an tâm nghiên cứu mã kinh, được rồi, tranh thủ thời gian cầm tới đổi tiền mặt. Lý Hòa không nguyện ý ở đây chờ lâu, ba người trực tiếp đổi xong thẻ đánh bạc, ôm một bao tiền mặt, bất quá là bồ tệ, vẫn là cần ra ngoài đổi thành đô la Hồng Kông. Lý Hòa mang theo hai người đang muốn đi ra ngoài, đằng sau truyền đến một tiếng kiều mị thanh âm, vị tiên sinh này xin chờ một chút. Lý Hòa quay đầu, phát hiện là nữ nhân đang gọi hắn, cao gầy thon dài, tóc hơi cuộn, rất là tùy ý khoác lên trên vai, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, áo sơ mi cổ áo còn có hai cái trừ xoay chưa trừ. Cái kia trắng nõn trơn mềm cái cổ, một mực kéo dài đến khe rãnh, ngược lại là rất đẹp mắt. Thế là liền hỏi, có việc, ngoặc kép, mặc dù sòng bạc cùng đổ khách là một loại thiên địch quan hệ, Lý Hòa cũng không lo lắng sòng bạc cho mình khó xử. Dù sao thắng không phải sòng bạc tiền, mà lại sòng bạc còn theo trong tay mình cầm không ít bơm nước. Ta là VIP sảnh quản lý, ta gọi quét ít phân, người biểu diễn rất đặc sắc, tiên sinh nếu như cảm thấy đại sảnh chơi chưa hết hứng, có thể đến chúng ta phòng khách quý đi. Nói xong lại đưa cho Lý Hòa một chương danh thiếp, Lý Hòa tiếp nhận danh thiếp xem xét, chính là cái kiếm khách mã rong, thông qua kiếm khách theo thẻ đánh bạc bên trong rút thành. Còn cái gì quản lý? Lừa gạt ngoại nhân mà thôi. Sòng bạc có thật nhiều phòng khách quý, đại bộ phận đều là đối ngoại nhận thầu, có là Hồng Kông đưa ra thị trường công ty, có là Hong Kong đài câu lạc bộ, có là Đông Nam Á người Hoa tập đoàn. Quan hệ rắc rối phức tạp, Lý Hòa vẫn là duy trì mặt ngoài tôn trọng, cười nói, tạ ơn, có thời gian ta sẽ liên hệ ngươi. Nói xong không đợi đáp lời, liền lôi kéo còn tại chảy chảy nước miếng Vu Đức Hoa cùng đi ra cửa. Vu Đức Hoa nói, danh thiếp cho ta, ta có thể cô hắn a. Vu Đức Hoa bi bi cơ, không có việc gì liền vang, suốt ngày đem cô treo ở bên miệng, ngược lại là đem Tô Minh lòng hiếu kỳ sâu đến ước chừng. Lý Hòa tức giận đem danh thiếp kín đáo đưa cho hắn, tại cửa ra vào hít một hơi thật sâu, lại quay đầu lại ngẩng đầu nhìn một chút vàng son lộng lẫy sòng bạc cao ốc. Bọn hắn đem cược sảnh không gian bịt kín, không có cửa sổ, để ngươi phơi không đến mặt trời thổi không thanh phong. hủy bỏ tất cả đồng hồ treo tường, để ngươi không biết sớm tối thời gian, lâu dài chỉ phát ra mấy thủ bối cảnh âm nhạc, để ngươi quên tại sòng bạc ngây người bao nhiêu ngày, lại dừng lại tại tư duy theo quán tính vân vân. Lý Hòa lắc đầu, quả nhiên đối mặt kim tiền thời điểm, người ích kỷ tham lam bản tính lộ rõ. Hắn liền như thế bất chi bất giác ngây người 10 giờ. Còn không hề hay biết, bởi vì đọc điểm cao đẳng toán học liền coi chính mình trí tuệ thắng người một bậc. Có thể tính toán xác suất, chính là quá buồn cười. Sòng bạc phía sau nuôi thế nhưng là một đám chân chính nhà số học. Lý Hòa quyết định nếu như không có cần phải, đời này đại khái sẽ không lại tùy tiện vào tới. Người ở trong môi trường này, rất khó làm được tự điều khiển. Tìm một cái tiền tệ điểm hối đoái, trực tiếp đổi thành đô la Hồng Kông, lại cho một cái điểm đổi phí tổn. Lý Hòa mắng to, quá mẹ nó đen, tới tay về sau, cũng liền không đến 400 vạn đô la Hồng Kông. Lý Hòa đem 1 vạn đô la Hồng Kông tiền vốn trả lại cho Vu Đức Hoa, lại cho 1 vạn khối tiền mừng, sau đó lại cho Tô Minh 1 vạn. Thấy Tô Minh muốn cự tuyệt, liền nói, ngày mai đi mua một ít đồ vật, đến một chuyến, không thể tay không trở về đi, ngươi cũng có thể nhiều mua chút, ta giúp ngươi mang về kinh cho ngươi lão nương. Tiểu muội, trên người ta có tiền. Tô Minh hào khí vỗ vỗ hầu bao, nhân dân tệ nơi này có thể sử dụng. Ngoặc kép, Tô Minh ác khẩu không trả lời được, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy tiền. Cự tuyệt Vu Đức Hoa lưu đêm đề nghị, tìm cái nhà ăn nhỏ, ăn một chút nước cua cháo. Trong đêm bao cano về Hồng Kông, trong đêm lên Hàn Phong, Lý Hòa không khỏi run lập cập. Lý Hòa thậm chí nghĩ, lúc này nếu tới cái bão tố liền thú vị, trừ cano đèn trước, còn có thể nhìn thấy nơi xa đèn đuốc sáng trưng nhà cao tầng. Ra biển thuyền đánh cá, đi thuyền tàu thủy, thuyền hàng, còn có thể nghe thấy cuồn cuộn tiếng nước đi theo. Nghèo bất đắc dĩ, liền thích thành thị huyên náo náo nhiệt, giàu có quá mức lại bắt đầu hoài niệm nông thôn tĩnh mịch u cốc. Người đi chính là mâu thuẫn như vậy. Tiến vào Hồng Kông, cảnh đêm rất đẹp, đèn đuốc bên trong bến tàu bay lả tả lấy vàng rực ngân quang. Ban ngày một mảnh lam ung dung ven biển, giờ phút này tan xuống hai bên bờ ngàn vạn nhà cao cửa rộng chiếu rọi ánh đèn. Lướt qua cái kia phiến đèn đuốc hải cảng, vẫn là mênh mông vô bờ đèn đuốc, chỉ thấy đại địa bên trên ánh đèn liên tiếp quang hoàn. Quang hoàn bảo bọc ánh đèn, gần ở trước mắt, xa ở chân trời, đèn đuốc cùng thiên thượng tinh tinh liền cùng một chỗ, thiên vũ cùng mặt đất liền cùng một chỗ, bao la mặt đất, vạn dặm biển trời, tựa như vung đầy trân châu. Đại bộ phận lần thứ nhất tiến vào Hong Kong đều sẽ thu hoạch không giống du lịch cảm thụ. Kinh tế phát đạt, thành thị sạch sẽ, thương phẩm phong phú, sinh hoạt đa nguyên, nhưng không có người nghĩ đến cải cách mở ra về sau. Trung Quốc rất nhanh sẽ đi vào dạng này xã hội, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Vẫn là đêm qua khách sạn, không có thanh âm bộp bộp, Lý Hòa xem như ngủ một đêm an giấc. Sáng sớm hôm sau, Vu Đức Hoa vẫn là thật sớm đến đây, lái xe hơi mang theo Lý Hòa đi ngân hàng. Lý tiên sinh, ngươi là chuẩn bị tiếp tục làm không hoàng kim? Ngoặc kép, hôm qua tiếp đãi Lý Hòa hoàng quản lý thấy Lý Hòa lại mang theo nhiều tiền như vậy, cũng không nhịn được biểu thị líu lưỡi. Trước sau 600 vạn tài chính, đã đủ khách hàng lớn tiêu chuẩn, tăng thêm trước đó 213 vạn. Lý Hòa lại bổ sung 387 vạn, tổng cộng 600 vạn, Lý Hòa trong tay còn để lại 9 vạn khối, chuẩn bị lưu làm tiêu vặt. Trước khi đi mua chút đồ vật, Lý Hòa nói, vẫn là 15 lần đòn bẩy, không lưu bất luận cái gì tiền. Lý Hòa cảm thấy đi qua sòng bạc một đêm, lá gan của mình lại lớn một điểm, dạng này thông qua 15 lần đòn bẩy. Phóng đại đến 90 triệu, chỉ cần 6, 5% tốc độ tăng, hắn liền nổ kho, so trước đó 7% nguy hiểm hệ số lớn hơn. Người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, Lý Hòa trong lòng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.